Chuyện Lao tù ác ma. Tác giả Cáp Kim Huỳnh. Chương 41. Tiểu Diệp tự cắn cắn môi, giống như ra quyết định một chuyện gì đó trọng đại. Rốt cuộc ánh mắt kiên định mở miệng nói: Thúc thúc làm bà ba của con có được không? Con không muốn thua ca ca Tiểu Phong đâu. Diệp mà cười khang mấy tiếng: Chuyện này chuyện này đương nhiên có thể rồi. Nhìn bé Tiểu Diệp tự dáng vẻ đáng yêu mềm me, tâm của Diệp mặt mềm nhũn ra. Bé còn hiểu chuyện này, tính tình dịu ngoan đáng yêu căn bản là không có giống như cái ông bà của nó. Nói cho cùng tựa hồ có một chút tương tự mình. Diệp mặt ngồi xổm người xuống cưng chịu rồi sau đầu của Tiểu Diệp tự. Về sau này Tiểu Diệp tự như Tiểu Phong ca ca có thể gọi thúc thúc là Mạc ba ba có được không chứ? Được mà. Tiểu Diệp tự vui vẻ nhoẻn miệng cười, chạy theo Tiểu Phong lách ba lách bạch mà tiến ra bên ngoài. Tiểu Tử Nghiêm trong lòng nhất thời là thở phào một cái, thật không hổ là con trai của Tiểu Tử Nghiêm hắn ta, quá không chịu thua kém mà. Diệp mặt ngồi ở đối diện với Tiểu Tử Nghiêm, ánh mắt khôi phục lại âm lạnh. Tiêu Tân Nghiêm bảo người phục vụ lấy thêm một phần đồ ăn cho Diệp Mạc, sau đó lấy lòng mà cười cười: Bữa ăn này coi như tôi mời em. Đây chính là nhà hàng của tôi, cho dù anh không mời thì tôi đây cũng không cần bỏ tiền. Diệp Mạc lạnh lùng nói. Tiêu Tân Nghiêm lập tức thu hồi lại có khuôn mặt tươi cười, khẽ cúi đầu tựa như một cái đứa trẻ nhận sai đang chờ lão sư trừng phạt. Diệp Mạc cũng lại không có khách khí, cúi đầu vừa dùng cơm lại vừa lại đùng nói: Anh cũng rất là giỏi thật đó, ngày đầu tiên đi làm đã đánh đồng nghiệp của mình chơi ông chủ, hiện tại ngay cả con trai công chủ cũng thôi tốt được luôn. Khoe miệng của Tư Từng Nghiêm co giật mấy lần, không biết là đang khóc hay cười. Một nhân viên mà có thể làm được cái mức độ này đúng là giỏi thiệt mà. Ông chủ, em muốn đưa gì tôi sao? Tiêu Từng Nghiêm ngẩng đầu lên, ánh mắt hết sức tội nghiệp mà nhìn Diệp Mạc. Đối diện với cái ánh mắt của Tiêu Từng Nghiêm, Diệp Mạc có một chút lúng ta lúng túng, quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tựa hồ là nghĩ đến cái chuyện đã xảy ra giữa hai người tối hôm qua. Diệp Mạc vội vã ho khan vài tiếng: Tôi sẽ không điều gì anh đâu, nhưng có điều không phải là vì anh mà là vì Tiêu Diệp Tử đó. Thằng bé kia so với một cái kẻ làm cha như anh lại còn hiểu chuyện hơn nhiều. Cảm ơn ông chủ. Tiêu Tân Nghiêm da mặt kích động, sau đó thật là cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi: Ông chủ à, em thích cái tên Dương Mặt kia hay sao chứ? Dương Mặt anh ấy đối với tôi rất là tốt, đã giúp đỡ tôi rất là nhiều, tôi đối với anh ấy rất là cảm kích đó. Diệp Mặt cúi đầu lạnh nhạt nói: Nè, tôi tin ông chủ à, nhưng mà cái thằng đó nó không phải là người tốt lành gì đâu. Vì sau này ông chủ đừng qua lại với hắn ta nữa, mặc kệ là gì mà thằng người gì. Vì mặt ngắt lời của tôi Nghiêm: Anh đã rất tốt với tôi không có cách nào từ chối đâu, vậy tôi thì sao chứ? Tiêu Tân Nghiêm vừa dặn nói: Nếu như tôi đây cũng đối xử thật tốt với ông chủ đồng ý cho tôi một cơ hội để theo đuổi em nhé. Vì mặt đột nhiên sửng sốt, có một chút giật mình mà nhìn Tiêu Tân Nghiêm. Tuy nói là tối hôm qua hai người đã phát sinh ra cái chuyện gắn kết thân mật, nhưng Diệp Mạc chỉ cho rằng Tiêu Tân Nghiêm việc cứu mình nên mới phản bất đắc dĩ mà đối với mình làm ra cái loại chuyện đó, không có xen lẫn tình cảm riêng tư nào cả. Nè, ông chủ mà không nói gì là coi như đang làm đuổi rồi đó. Tiêu Tân Nghiêm kích động gần như là muốn đứng lên. Diệp Mạc lại sững sờ, vội vã xua tay, còn chưa kịp mở miệng ra nói chuyện, hai tay lập tức đang bị Tiêu Tân Nghiêm nắm chặt lấy. Tin tôi đi mà, cả cuộc đời này tôi sẽ cho đối xử tốt với một mình ông chủ bà tôi, bất kể cho dù có xảy ra chuyện gì tôi cũng đều sẽ thề rằng sống chết để mà bảo hộ bên cạnh ông chủ. Nhìn hai mắt của Tiêu Tân Nghiêm sâu sắc mê người, vì mặt có một thoáng thất thần, sắc mặt hơi quẩn bách mà thu tay về, lúng ta lúng túng nói: Nè, tôi và anh chưa quen biết nhau, chưa đến 3 ngày mà thôi. Anh làm sao có thể đối với tôi chứ? Nè, có thể là chúng ta đã quen nhau từ trước rồi cũng nên. Tiêu Tân Nghiêm khẽ cười rồi nói, giống như số mệnh đang bày vậy đó. Nói rồi, Tiêu Tân Nghiêm tháo cái sợi dây xích tay hình đầu lâu xuống. Lần thứ hai, nắm chặt lấy tay của Diệp Mạc, ôm như mà nói, sợi dây xích này, nó đã theo tôi gần 6 năm rồi. Đối với tôi mà nói, nó còn quan trọng hơn cả tính mạng của tôi nữa. Tôi hy vọng rằng nó có thể giúp em với lại cái chuyện gì đó. Vì mặt nhìn sợi dây xích ở trên tay kia, một cái loại tình cảm kỳ lạ dâng lên đến tận đại não. Không có bất kỳ kháng cự nào, cậu cứ như vậy mà để mặc cho Tư Tinh Nghiêm đeo cái sợi dây xích kia vào trong cổ tay của mình. Tôi đã mất trí nhớ 3 năm nay rồi. Tôi có biết cái sợi dây xích này nó có linh giống như là lệnh nó không, nhưng có điều tôi sẽ nhận lấy, coi như là một cái phần tâm ý của anh đối với tôi. Còn anh nói muốn theo đuổi tôi chỉ có thể đó làm. Anh chuẩn bị nhận chờ thất bại đi. Vì mặt ôm qua mà cười, nhìn cái sợi dây xích ở trên cổ tay của mình lại có một chút mê hoặc, giống như có một cái luồng ma lực khiến cho cậu không có cách nào để mà rời mắt khỏi cái sợi dây xích này được. Không sao đâu mà, tôi rất là cố chấp đó. Tiêu Tần Nghiêm kích động đến mức là tim đập rất là nhanh. Sợi dây xích này nó đơn giản như vậy thôi đã có thể qua giải được oán hận giữa Diệp Mạc đối với hắn ta. Điều này nó nói rõ rằng có thể ký ức ở trong thân thể của Diệp Mạc đã sắp được thức tỉnh. Nè, ăn no chưa? Diệp Mạc cúi đầu mà đùa nghịch với cái sợi dây xích, vừa hờ hững lại mở miệng nói, no rồi. Tiêu Tinh Nghiêm vội vã cười để lấy lòng phụ quả. Vậy thì mau xuống bếp phụ việc đi, hôm nay xem như là anh được nửa ngày công, còn mau đi. Dương Mạc à, lá gan của cậu cũng lớn thật đó, dám một mình mà điều chuyển người của tôi. Phá Hộ phẫn nộ mà nhìn Dương Mạc cái mắt của mình, cái thằng ngu này thiếu chút nữa đã đánh rắn động cỏ. Nếu như đột nhiên mà Tiêu Tinh Nghiêm rời khỏi thành phố Ti này thì kế hoạch của hắn ta coi như là xong. Hữu ca, tha mạng đi, tôi chỉ là muốn thay mình xa nhà một chút thôi. Tôi không biết là cái tên đàn ông kia là chính là Tiêu Tinh Nghiêm đó. Nhưng mà sợ hãi tới mức hai chân đều run rẩy. Cho đến tận bây giờ hắn ta vẫn là không thể nào tin được cái tên đàn ông nghèo túng ăn mặc quần áo rẻ tiền kia là chính là Tiêu Tinh Nghiêm đứng đầu hai đạo hắc bạch tiếng tâm lừng lẫy. Nơi mà Tiêu Tinh Nghiêm xuất hiện đều sẽ có rất nhiều bảo tiêu ẩn nấp bảo vệ. Những cái tên kia đều là lính đánh thuê chuyên nghiệp, bên người đều có bài tàu súng đó. Nhái ranh cậu còn sống xem như là phúc đức ba đời rồi đó biết chưa. Phó Hộ ngoài 30 thôi, nhưng mà nhìn qua so với phó nhân cường hãn hơn rất là nhiều. Một thân âu phục màu đen đặc biệt tôn lên cái dáng người thon dài kiên cường. Bên trong con người màu đen nó chứa đầy cái tia âm u. Gã ta không có giống như phó nhân có bản lĩnh quản lý toàn bộ như hộp đêm phòng nhạc quán bar hỗn tạp giống như vậy. Dĩ nhiên so với phó nhân tính cách lại còn nham hiểm và giả dối khôn khéo hơn rất là nhiều. Hữu ca, vậy thì phải làm sao bây giờ chứ? Người của chúng ta bị đánh rồi, chả lẽ hữu ca cứ trơ mắt như vậy mà chịu dịch hay sao chứ? Cho dù là Tiêu Tân Nghiêm có là kẻ tôi trêu chọc không nổi thì tôi cũng là phải khiến cho hắn ta một đi không trở lại. Phó Hộ bóp nát cái chén ở trong tay của mình, ánh mắt hung tàn mà nói, nè, cậu mới nói Tiêu Tân Nghiêm giả trang thành người bình thường là vì theo đuổi người bạn kia của cậu hay sao chứ? Nhưng nè, hắn ta chính là giang của tôi nên mà đã thương của tôi đó. Hơn nữa bây giờ hắn ta lên tên là Tiêu Tỉnh rồi, làm nhân viên ở nhà hàng của giang, và có vẻ như là tạm thời hắn ta sẽ không rời thành phố Tiên này đâu. Cái tên giang kia là người nào chứ? Là một nam nhân mà tôi theo đuổi mấy tháng nay, tên là Giang Mạc. Trước đây tôi là chưa có từng thấy giang với Tiêu Tân Nghiêm có tiếp xúc gì cả. Có vẻ như là chỉ mới 2 ngày nay Tiêu Tân Nghiêm lại đến thành phố Tiên này thì bọn họ mới gặp mặt tôi. Xem ra Tiêu Tân Nghiêm đối với cậu ta là nhất kiến trung tình đi. Mặc kệ là thế nào, Tiêu Tân Nghiêm chịu gì cậu ta mà làm đến cái mức độ này liền nói rõ cái tên gian bạc kia ở trong lòng của hắn ta rất có địa vị. Nói rồi, Phó Hồ cười lạnh một tiếng. Nếu hắn ta đã bảo vệ con trai của mình tốt như thế rồi, vậy thì chúng ta sẽ ra tay với cái tên gian bạc này. À đúng rồi, nè, nam nhân tên gian bạc này rất tin tưởng cậu hay sao chứ? Tôi rất tin tưởng đó. Nhưng mà chàng này tin mà nói, theo đuổi em ấy mấy tháng này tôi đã tốn không ít tâm tư rồi. Ngược lại hiện tại tôi khẳng định trong lòng của gian tội lại còn có vị trí nhiều hơn Tư Tân Nghiêm đó. Vậy thì tốt rồi, chờ súng của Phục gia được di chuyển đến đây, tôi muốn cậu lập tức thay tôi làm một chuyện. Đường Di Mạch đồng ý để cho Tiêu Tân Nghiêm theo đuổi mình. Ngày hôm sau, Tiêu Tân Nghiêm đi hẹn Diệp Mạc đi cái công viên để trò chơi. Đương nhiên, có mang theo hai cái thằng nhóc đi chơi cùng. Có hai thằng nhóc làm bia đỡ đạn, lý do lại càng hợp tình hợp lý hơn. Diệp Mạc nghĩ đến đã lâu rồi không có đưa con trai của mình ra ngoài chơi, nên đã đồng ý. Đến công viên trò chơi, Tiêu Phong lập tức lôi kéo Tiêu Nhập Tử, hứng thú tưng bừng mà chạy tới ở bên trong đủ loại màn hình trò chơi. Còn Tiêu Tân Nghiêm với Diệp Mạc thì giống như những cái vị phụ huynh khác, ngồi ở băng ghế ở bên ngoài. Có thể là bởi vì đều có con nhỏ nên Diệp Mạc không có thắc mắc nhiều về Tiêu Tân Nghiêm. Không giống như Dương Mạc, Diệp Mạc lại càng lúc càng phát hiện ra rằng khi mà cậu ở bên cạnh cái người đàn ông này đều không có câu nệ lễ nghi quá nhiều. Ít nhất là trong cái lần hẹn đi chơi đầu tiên này, Diệp Mạc cảm giác cậu mọi hành động lời nói của cậu đều rất là tự nhiên, tùy tiện và không khách sáo. Tiêu Tân Nghiêm đối với Diệp Mạc đồ chỉ có là cung kính thôi đâu, quả thực chính là siêu tỉ mỉ chu đáo luôn. Bởi vì hắn ta từ trước cho tới giờ không có kinh nghiệm theo đuổi người ta, thế nên Tiêu Tân Nghiêm đã đặc biệt lên trên mạng để nghiên cứu hết toàn bộ những cái trò lãng mạn tình cảm động lòng người. Nguyên cả ngày chính là tự thân thực hiện theo. Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Tân Nghiêm thì lại tấn công mạnh liệt. Ngoại trừ ban ngày là phải làm nhân viên bị sai bảo trù dập, thì khi mà màn đêm vừa buông xuống, Tiêu Tân Nghiêm liền xuống Tiểu Phong với Tiêu Diệp Tử hợp lực để có thể thuyết phục Diệp Mạc đồng ý hẹn hò với mình. Nơi xa qua cao cấp nhất thành phố thì chính là nhà hàng pha lê. Trên độ cao 100 mét, dùng kính pha lê tạo thành cái mái vòm xây dựng nên một cái nhà hàng sang trọng. Bên trong nhà hàng được trang hoàng xa hoa tinh mỹ. Hiện tại chỉ có cái chỗ ngồi dành riêng cho hai người. Ngồi ở bên trong có thể nhìn được toàn cảnh đêm rực rỡ lung linh của thành phố Ti, còn có thể ngắm cái bầu trời đêm đầy sao lấp lánh. Tiêu Tinh à, anh điên rồi, anh sẽ tán gia bại sản đó. À không đúng, không đúng đâu. Nè, cho dù anh có tán gia bại sản đi chăng nữa, anh cũng lại không thể nào bao hết được cái nhà hàng pha lê này được. Diệp Mạc ngồi trước bàn, đôi mắt lộ ra một cái tư nghi hoặc kinh ngạc mà nhìn Tiêu Tân Nghiêm. Tiêu Tân à, anh thực sự chỉ là một gì bình thường hay sao chứ? Diệp Mạc biết rất là rõ, cái nơi này cho dù là có tiền cũng chưa chắc có thể nào mà bao được hết. Tiêu Tân Nghiêm ngồi đối diện Diệp Mạc, mỉm cười rót rượu cho Diệp Mạc, ôn nhu nói: Nè, tôi đã nói với họ rằng tôi muốn theo đuổi ông chủ của tôi. Chỉ cần là bọn họ cho tôi một cái nơi này một đêm thôi, thì bọn họ sẽ xây dựng thành công được một cái đôi tình nhân. Thế là bọn họ lập tức đồng ý. Diệp Mạc biểu môi, thấp giọng nói: Đừng có mà gạt tôi, tôi lại không cảm thấy ở đây có người nào hào phóng đến như vậy đâu. À còn nữa, cho dù anh có tán gia bại sản để có thể mời tôi đến nơi này, thì tôi cũng chưa chắc sẽ đồng ý quen với anh đâu. Tiêu Tân Nghiêm mặc ở trên người cái bộ âu phục màu đen đắt tiền, được các mai thủ công tinh tế, thân thể cao lớn kiện trang đã tỏa ra được mị lực mê người. Ngũ quan anh tuấn lạnh lùng cương nghị lộ ra cái mùi vị đầu độc lòng người. Nhìn Diệp Mạc ôm nhu sủng nịch cười, chỉ nhìn riêng Tiêu Tân Nghiêm thôi cũng đã khiến cho Diệp Mạc trong giây lát có một chút thất thần. Mạc Mạc, ở bên cạnh anh đi. Tiêu Tân Nghiêm ôm nhu nắm chặt lấy tay của Diệp Mạc, thanh âm trầm thấp lộ ra tư tính: Anh nguyện ý sẽ bảo hộ em cùng với Tư Phong cả đời, thế nên cho anh cơ hội đi, có được không chứ? Diệp Mạc cúi đầu im lặng không đồng ý. nhưng mà cũng chẳng từ chối. Tiêu Tần Nghiêm khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nhấn cái máy nút ở trên điện thoại. Bầu trời đột nhiên lại bắn lên pháo hoa đủ màu sắc, khiến cho cái bầu trời đêm đen nhanh thắp sáng rực rỡ đủ màu sắc, khung cảnh tuyệt đẹp đến say đắm lòng người. Dì Mạc đang thất thần đứng ngắm nhìn pháo hoa lung linh rực rỡ ở bên ngoài tấm kính pha lê, thì Tiêu Tần Nghiêm đứng dậy đi tới bên cạnh của Dì Mạc, cúi đầu xuống nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn ở trên trán của Dì Mạc. Lúc mà Tiêu Tần Nghiêm đưa Dì Mạc trở về, Dì Mạc vẫn là còn cảm thấy chưa có lấy lại được tinh thần sau cái hôn của Tiêu Tần Nghiêm. Cậu vẫn cứ mím môi cúi đầu không nói một lời nào. Ở trên đường, Tiêu Tần Nghiêm đã mấy lần chủ động muốn nắm lấy tay của Diệp Mạc, đều bị Diệp Mạc né tránh. Sắp đến nhà, Diệp Mạc đột nhiên lại dừng chân lại, sắc mặt có một chút quầng mắt đỏ ửng, thấp giọng nói: "Nè, đừng có trách là tôi công tư không rõ ràng nghe chưa. Anh ngày hôm nay lấy giáp đùa giỡn với ông chủ của mình, thế nên tôi là phải trừ lương của anh, đỡ ngày lương." Nói xong, không đợi Tiêu Tần Nghiêm mở miệng, Diệp Mạc liền chạy nhanh vào bên trong nhà của mình. Nhìn bóng lưng ngượng ngùng của Diệp Mạc, Tiêu Tần Nghiêm thầm sung sướng mà cười lớn ở trong lòng của mình. Hắn biết mình đã thành công rồi. Lúc mà Diệp Mạc trở về nhà thì Tiêu Phong cũng đã ngủ rồi. Diệp Mạc đắp kính chăn lại cho Tiêu Phong, rồi lại vội đi vào phòng tắm rửa thật sạch sẽ để cho chính mình tỉnh táo lại. Tận đến khi mà ngồi xuống ở trên giường, trái tim của Dì Mạc vẫn cứ đập mạnh liên tục không thôi. Dì Mạc ôm lấy trái tim của mình, theo bản năng sờ tới ở nơi mặt đã bị Tiêu Tần Nghiêm hôm qua hôn lên. Khóe miệng tự nhiên lại cong ra một cái vệt cười thư thái. Vừa mới chuẩn bị nằm xuống, điện thoại di động đột nhiên lại treo lên. Dì Mạc cầm lên điện thoại di động ở bên cạnh mình, trên màn hình báo là cuộc gọi đến. Đó chính là số của Dương Mạc. Trời tờ mờ sáng, từng hạt tuyết nhỏ nó vẫn là còn bay lất phất. Dì Mạc mang theo Tiểu Phong ở trong tình trạng vẫn còn ngái ngủ về tới nhà hàng. Tiểu Phong vừa vỗ tay ngáp dài lại vừa đi tới phòng nghỉ ở nhà hàng rồi lăn ra đó ngủ tiếp. Dì Mạc bàn giao mấy cái chuyện cho nhân viên rồi mình rời khỏi nhà hàng đi gặp Dương Mạc theo lời hẹn. Nhiều ngày như vậy đã không thấy Dương Mạc đến tìm mình, Dì Mạc đoán rằng nguyên nhân chính là do vì Dương Mạc vẫn còn đang tức giận cái tên nhân viên bạo lực hung dữ của mình. Thậm chí còn nghĩ là Dương Mạc liền như vậy từ bỏ không theo đuổi mình nữa. Thế cho nên Dương Mạc có một chút nhẹ nhõm hẳn đi. Dù sao thì thực sự cậu đối với Dương Mạc chính là không có một chút tình cảm đặc biệt nào khác. Nhưng là vì Dương Mạc đối xử với cậu quá tốt, cho nên cậu không thể nào đành lòng mà từ chối cái sự nhiệt tình của anh ta. Bây giờ thì lại ổn rồi, một tiêu tịnh xuất hiện lại trực tiếp khiến cho Dương Mạc bỏ chạy. Nhưng mà hiện tại Dương Mạc lại muốn hẹn cậu ra bên ngoài. Tại sao lại như vậy nhỉ? Dương Mạc có một chút bận tâm, lỡ như Dương Mạc lại định muốn tiếp tục theo đuổi cậu nữa thì sao đây chứ? Dương Mạc cảm thấy ảo não. Trước đây con chẳng có luống cuống đến như thế này à? Từ khi mà cái tên Tiêu Tịnh kia bắt đầu điên cuồng thổ lộ biểu đạt tâm tình yêu thương gì đó đối với cậu, cậu liền bị hắn ta làm cho tâm trạng hỗn loạn. Dì Mạc đến giao lộ đã hẹn tối hôm qua trong điện thoại đứng đợi Dương Mạc. Không lâu sau, Dương Mạc lái một cái chiếc xe riêng màu đen đến trước Dương Mạc. "Dương à, mau lên xe đi." Dương Mạc đưa tay đẩy ghế bên cạnh ghế lái, đồng thời mở cửa xe ra, trên mặt mang theo một cái nụ cười nho nhã lịch thiệp mà nhìn Dương Mạc. Dương Mạc bước lên trên xe, vẻ mặt hồ thẹn nhìn băng gạc bao bọc ở trên tay của Dương Mạc, thấp giọng nói: "Với tên của anh không sao cả đâu." Dương Mạc lắc tay rồi cười cười nói: "Nè, không có ảnh hưởng đến gì lấy xe đâu. À đúng rồi Giang à, anh có mua tặng em một cái khăn choàng cổ màu trắng đó, em biết được sở thích." Dương Mạc lấy một cái túi màu trắng ở bên cạnh giơ lên, lấy từ bên trong ra cái túi một cái chăn quàng cổ màu trắng bằng len, ôm vui nói: "Trời lạnh như vậy thì nên chọn thêm một cái khăn cổ vào cho ấm đi." Dì Mạc không biết là nên làm sao để có thể từ chối. Không thể làm gì khác hơn là để cho mặt Dương Mạc tự tay choàng cái chiếc khăn vây quanh lên trên cổ của cậu. không biết có phải là Như Mặt đang cố tình hay là không. Bản giá trên chiếc khăn choàng cổ kia nó vẫn chưa được tháo xuống. Như Mặt nhìn giá tiền ở trên tấm mát treo ở phía sau phần cổ kia, trong lòng nhất thời là có hơi một chút hồi hộp. Nè, cái chiếc khăn choàng này thực sự là quá hợp với em. Như Mặt ngắt lời của Diệp Mặc, cười cười, rồi nhìn Diệp Mặc hoàng cái chiếc khăn choàng màu trắng lên trên cổ, đã khiến cho cái khuôn mặt thanh tú trắng nõn của Diệp Mặc lại càng thêm mê người. Đôi con người đang lấy trong suốt tràn trở linh động đã khiến cho Diệp Mặc có một chút miệng khô, lưỡi khô, nhưng mà vẫn làm ra một cái dáng vẻ công tử lịch thiệp ôn nhu. Giang à, em còn nhận anh vì cái chuyện đã xảy ra hộp đêm lần trước hay sao chứ? Lúc đó anh do lũng quá say quá, anh thực sự là không biết cái thằng cướp kia lại có thể làm ra cái loại chuyện đó đối với em. Nè, em yên tâm đi, anh đã tuyệt vời với bọn nó rồi. Em biết mà, em thực sự là không có trách anh đâu, thế nên anh cũng có cần phải xin lỗi em đâu mà. Vì mà kiên trì để giải thích, có thể không chứ. Dù mà phải mà cao hứng. Vâng à, vậy thì anh có thể tiếp tục theo đuổi em có phải không chứ? Vì mà cúi đầu lặng lặng tháo cái chiếc khăn choàng cổ ra, cất lại vào trong túi. Có một chút hổ thẹn mà nhìn Như Mặt. Như Mặt, em rất cảm ơn anh từ trước cho đến giờ luôn quan tâm và giúp đỡ em. Thế nhưng chúng ta chỉ có thể là bạn của nhau thôi. Thế nên anh đừng lãng phí thời gian của anh để thù em nữa. Điều kiện của em rất là tốt đó. Như vậy rồi đây anh cũng sẽ được một người tốt hơn em gấp ngàn vạn lần đó. Nói xong, Di Mạc lại lo lắng sẽ lại làm tổn thương đến Dương Mạc, lại dội vô dàn dàng mà bổ sung thêm một câu: bất quá chúng ta chỉ là bạn tốt. Là vì cái thằng nhân viên Tư Tân Nghiêm kia hay sao chứ mà em lại có thể từ cho anh nhanh vậy hay sao? Không phải, không phải đâu mà, chỉ là vì mà không biết là nên giải thích như thế nào, nhất thời nghẹn lời. Vì mà tỏ ra thất vọng, che giấu đi một cái tia hung ác lướt qua ở nơi đáy mắt, ngẩng đầu cười khổ một tiếng. Dì Giang à, hôm nay em có thể đi uống với cái tên đàn ông đang thức tình này một lũ được không chứ? Qua ngày hôm nay chúng ta sẽ chỉ là bạn tốt của nhau thôi. Nghe Dương Mạc nói như vậy, nặng nề ở nơi đáy lòng của Diệp Mạc nhất thời để tiêu tan đi. Dỗ dàng rồi cái cười nói: chứ không tình vấn đề mà. Dương Mạc bảo là muốn tìm một cái quán bar vắng người để có thể giải sầu, nên mang theo Diệp Mạc đi tới một quán bar cách trung tâm thành phố khá xa. Diệp Mạc cũng đã không có suy nghĩ gì quá nhiều, dọc đường đi lại còn cùng với Dương Mạc trò chuyện. Dương Mạc liếc mắt qua kính chiếu hậu chú ý, thấy cách xe của mình không xa có một chiếc xe khác đang lặng lẽ bám theo. Không cần đoán, Dương Mạc cũng biết đó chính là xe của thủ hạ Tiêu Tư Nghiêm phải đi theo để bảo vệ Diệp Mạc. Dương Mạc biết những cái tên này sẽ ẩn nấp, không có hiện thân, nhưng sẽ luôn bảo vệ Diệp Mạc tránh thoát khỏi nguy hiểm. Dương Mạc dĩ nhiên là không thể nào xem thường được những cái thủ hạ này của Tiêu Tư Nghiêm được. Không chỉ là thân thủ giỏi, mà bên hông mọi người đều có thể mang theo súng và một đòn chí mạng. Nếu không thể nào cắt đuôi những cái tên này được, sợ là còn chưa mang được gì mặt đến chỗ của phó hữu thì đã bị mấy cái tên trong xe kia bắn chết rồi. Vì mặt tăng nhanh tốc độ của xe nhằm sẽ cắt được đuôi những cái tên ngồi ở trong xe đang bám theo phía sau kia. Vì mặt bắt đầu lại cảm thấy có một chút bất an. Nhưng mà có phải là chạy hơi nhanh rồi có phải không chứ? Vì mặt cười rất là không tự nhiên. Nè, đã xảy ra cái chuyện gì sao chứ? Nhưng mà không nói gì, đột ngột lại đánh mạnh tay lái mà cấp tốc quay đầu xe, quẹo vào trong một ngõ nhỏ. Sau vài lần sốc nảy, xe cuối cùng cũng đã ngừng lại. Nhưng mà hướng về cách đó không xa có một chiếc xe đang chờ sẵn, giống hệt như xe của hắn ta. Làm ra động tác ok, chiếc xe kia lập tức chạy ra đường. Chiếc xe giống hệt như xe của Dương Mạc, là Dương Mạc đã chuẩn bị sẵn cho thủ hạ của mình để có thể đánh lừa những cái kẻ bám đuôi. Nhưng mà sao vậy chứ? Sắc mặt của Diệp Mạc có hơi một chút tái nhợt. Những cái chuyện xảy ra liên tiếp này như thế nào cũng lại cảm thấy không được bình thường. Không có chuyện gì đâu. Dương Mặt cười cười vô hại. Anh chỉ là muốn chuyển sang chỗ khác thôi. Nói rồi hắn ta lái xe theo cái ngõ nhỏ đó mà chạy theo một cái hướng khác. Dương Mặt càng lúc lại càng bất an, quay đầu mà nhìn Dương Mặt, phát hiện ra ở trên khóe miệng của Dương Mặt đang nhếch miệng cười, rồi mang theo một cái tư gian banh. So với Dương Mặt lúc trước giống như hai người hoàn toàn khác nhau. Bên tai đột nhiên đem vang lên cái lực căng dặn của Tư Tư Nghiêm mấy ngày trước. Dương Mặt không phải là cái người tốt đẹp gì cả. Nhưng mà đột nhiên em lại nhớ ra ở nhà của em còn có chuyện cần phải xử lý đó. Hay đến lần sau em sẽ đuổi với anh có được không chứ? Dương Mặt cố gắng nặn ra một cái nụ cười gượng gạo mà nói. Nè, như vậy sao được chứ? Dương Mặt đánh tay lái, cười cực kỳ gian tà. Nè, rượu của ngày hôm nay không hề tầm thường đâu. Chờ khi mà chúng ta đến chỗ cần đến rồi, có khi cái thằng nhân viên của em cũng sẽ mời nhiều người đến uống đó. Lúc đây chẳng phải là nước đâu vậy sao chứ hả? Dương Mặt nghe là không có hiểu ý tứ trong lời nói của Dương Mặt, nhưng mà cái sự lạnh lẽo hung ác kia Dương Mặt có thể cảm nhận được. Nhưng mà anh có gì chứ? Dương Mặt sắc mặt lạnh lạnh. Có gì sao? Dương Mặt cười gian hai tiếng, ánh mắt từ từ lại trở nên hung hãn. Dương Mặt tôi đây, theo đêm đã lâu đến như vậy rồi, vì em mà đã hao tốn không ít tâm tư. Không phải là để một lần cho em thật thoải mái hay sao chứ hả? Kết quả của mẹ đó, em giả vờ làm ra cái bộ dạng thanh cao, không để cho tôi hôn lấy một lần. Vậy mà khi bị chuốc thuốc lại giống như một cái thằng điếm, để cho cái tên Tư Tư Nghiêm kia chơi em, lại còn thuận lợi có được cả tâm tư của em. Loài người như em đúng là quá xấu xa rồi đó. Dương Mặt giật mình mà nhìn Dương Mặt đang lộ ra một cái bộ mặt thật của mình, bàn tay nắm chặt lấy trầm trọng nói. Nè, đêm đó cái kẻ bỏ thuốc của tôi không phải là những cái tên khốn kia, mà là anh sao chứ hả? Là tôi đó. Dương Mặt thoải mái mà thừa nhận cười nói. Để có thể cho em một đêm khiến cho tất cả đám bọn tôi được thỏa mãn, tôi đã đặc biệt bỏ rào cái liều lượng thuốc kích thích không ở đâu nha. Nhưng kết quả lại là quá tiện nghi cho Tư Tư Nghiêm rồi. Dương Mặt vừa dứt lời, Dương Mặt lập tức đẩy cái cánh cửa xe bên cạnh ra. Tuy rằng Dương Mặt không biết là Dương Mặt định đưa cậu đi đâu, nhưng mà nếu như cậu cứ tiếp tục đi như vậy thì tuyệt đối sẽ làm ít dữ nhiều, còn không bằng bây giờ nhảy xe mà lao ra ngoài. Cửa xe đã bị Dương Mặt khóa kín lại, Dương Mặt không có cách nào mà đẩy ra được. Dương Mặt nhìn vào cái dáng vẻ của Dương Mặt tức giận đến phát điên, trong lòng cười thầm, rồi đem xe đổ lại ven đường. Bây giờ cách cái chỗ hẹn với phó hộ chỉ còn chạy thêm mười mấy phút nữa thôi. Hơn nữa người của Tiêu Tân Nghiêm sẽ không thể tìm tới cái nơi này, thế cho nên Dương Mặt cũng sẽ không vội vã. Sau khi xe dừng lại rồi, Dương Mặt túm lấy áo của Dương Mặt, nhấn Dương Mặt ngồi lại trên xe. Tuy là sức của Dương Mặt không đấu lại được với Dương Mặt, nhưng mà tay chân cũng có một chút sức lực sát thương. Thực ra thì hơn nữa là do Tiêu Tân Nghiêm đang luyện cho. Mắt của Dương Mặt bị trúng mấy cú đấm của Diệp Mặt. Trong cái cơn tức giận, hắn ta tát mạnh vào mặt của Diệp Mặt một cái. Diệp Mặt bị cái tát này làm cho có một chút hốt hoảng. Chờ khi mà cậu ta lấy lại được tinh thần thì Dương Mặt đã lấy ra một cái sợi dây thừng đã chuẩn bị từ trước đó, trói chặt cậu vào cái chỗ ngồi. Cùng mẹ nó, dám làm nó tôi bị thương hay sao vậy hả? Nhưng mà sờ sờ cái miệng vết thương trên mặt của mình, một trận đau nhức đã khiến cho hắn ta trợn trừng mắt, nghiến răng kèn kẹt. Trong cái cơn tức giận lần thứ hai, mình nện vào trong bụng của Dương Mặt một cú đấm. Dương Mặt đau đớn gục đầu mà hay không nguôi bớt đi. Hiện tại tôi sẽ thẳng thắn với em. Dương Mặt đưa tay nâng cầm của Dương Mặt rồi khẽ cười nói. Nói thật, tôi đối với em vẫn còn có một chút tình cảm đó. Chỉ cần thuận lợi bắt sống được Tiêu Tân Nghiêm, tôi sẽ với em lại. Tới lúc đó tôi có hẹn với nhà bằng hữu là một buổi tiệc thật là lớn ở thành phố Tây này, để cho em cùng với bọn tôi hảo hảo mà sung sướng à. Anh khốn kiếp hả? Hai mắt của Diệp Mặt lộ ra hung quang màu bét. Có thể trách tôi à? Diệp Mặt dùng cái ngón tay cái nhẹ nhàng ma sát ở cái bờ môi mềm mại của Diệp Mặt, theo bản năng nuốt xuống một ngụm nước bọt, khẽ cười nói. Vừa nãy tôi đã cho cơ hội rồi, kết quả em lại không chấp nhận tôi. Lại nói cái bộ dạng ngây thơ và thuần khiết này của em, cho dù là ai cũng sẽ được biết biến thành khốn nạn mà thôi. Em nói em cứ giữ mình như thế có lợi gì? Nếu như từ trong xương cốt giúp đã lộ ra bản chất dâm đảng rồi, nếu ở gây bà chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền đó. Còn không thì đi theo người có tiền như Dương Mặt tôi đi. Em cần gì là phải dắt theo con trai mà bởi nhà hàng khó coi để kiếm tiền nữa chứ hả? Anh ai còn lỡ chứ hả? Vì mặt kia mà sang một bên để tránh cánh tay của Dương Mặt, không một chút khách khí mà là lùng đời. Anh bắt tôi rốt cuộc là cái gì chứ hả? Chuyện này rồi em có sẽ sống được biết tôi. À đúng rồi, chúng ta cũng là đã đi vào cái việc chính trị nhỉ? Nhưng mà cười gian nói rồi từ trong túi quần lấy ra cái điện thoại, mở camera mà quay về phía bị mặt đang bị trói, chụp một tấm. Nhưng mà tự hồ như cảm thấy vẫn chưa có đủ, liền nắm lấy mắt cá chân của Diệp Mạc, kéo mạnh hai cá chân của Diệp Mạc mở ra quấn vào bên hông của mình, cười khẩy, đưa tay luồn bên trong quần dưới ở hạ thân của Diệp Mạc thô lỗ mà tiến tới gần cấm địa. Sẽ là thật sướng đó, không biết khi cho vào thì như thế nào nhỉ? Không để ý đến Diệp Mạc đang ra sức dãy giụa, nhưng mà vẫn cứ để cho Diệp Mạc ở trong tình trạng như vậy, chụp thêm mấy bức hình thở dài mà nói: hey, quả nhiên gian trời sinh ra là để cho người ta ngược đãi mà. Vẻ mặt thống khổ đáng thương này thì là mấy người đó. Cái dáng vẻ này khiến cho tôi đây sắp không nhìn được nữa rồi. Dương Mạc à, anh là đồ cầm thú. Thanh âm của Dương Mạc gần như là sắp khóc, mạnh mẽ mà mắng. Dương Mạc căn bản là không có thèm quan tâm, vẫn cứ kề sát camera vào mặt của Dương Mạc chụp cho máy tấm. Đến khi mà Dương Mạc chụp lại cảm thấy thỏa mãn rồi, mới cười khẩy mấy tiếng rồi lái xe tới cái địa bàn bí mật ở chỗ của Phó Hữu. Đó là một quán bar ở vùng ngoại thành, nhìn qua cực kỳ bình thường. Dương Mạc cuộn tròn một miếng vải rồi nhét vào trong miệng của Diệp Mạc, lại dùng cái dây từng trói chặt Diệp Mạc thêm một vòng nữa, cuối cùng mang Diệp Mạc xuống xe cùng với cái tên thủ hạ đã chờ sẵn, đưa Diệp Mạc đi vào bên trong. Hữu ca, đã tới chỗ ca rồi. Dương Mạc vô cùng phấn khích mà nói: hiện tại chỉ chờ là Tứ Tư Nghi mắc bẫy đó thôi. Phó Hữu ngậm thuốc trong cái ánh mắt nghi ngờ mà nhìn về cái phía của Diệp Mạc đang tựa vào trong tường bị trói không thể nhúc nhích, âm lạnh mà nói: Tiêu Tấn Nghiêm sẽ thật sự vì nam nhân này mà bảo hiểm đến đây sao? Vì chuyện này Hữu ca yên tâm đi, tôi đã chụp không ít ảnh để gửi cho Tiêu Tấn Nghiêm rồi. Nếu như hắn ta quan tâm, nhất định sẽ lập tức gọi điện thoại. Nói rồi Dương Mặt đem điện thoại di động của Diệp Mạc đưa cho Phó Hữu. Phó Hữu hơi liếc nhìn mấy bức ảnh bên trong, cười lạnh nói: Nếu như nam nhân này quá thực quan trọng đối với Tiêu Tần Nghiêm thì mấy bức hành này được đó. Phó Hữu nói xong dùng điện thoại di động của Diệp Mạc tìm cái tên Tiếu Tịnh, gửi hết những cái bức ảnh kia sang. Không đến 15 giây, điện thoại di động lại liền trung lên, báo có cuộc đến là Tiếu Tịnh. Phó Hữu âm lạnh nở ra một cái nụ cười, ngón tay nhẹ nhàng chuyển động. Sáng sớm Tiêu Tần Nghiêm vừa mang Tiêu Diệp Tử tới nhà hàng thì liền nhận được điện thoại của thủ hạ báo tin rằng đã mất dấu của Diệp Mạc. Thần kinh của Tiêu Tần Nghiêm ngay lập tức chấn động căng thẳng, cảm giác bất an dữ dội đã khiến cho tim của hắn ta đập điên cuồng, đầu óc choáng váng. Lúc mà Tiêu Tần Nghiêm chưa mới gọi điện thoại cho Diệp Mạc thì điện thoại di động đột nhiên lại nhận được những cái bức hình mà Phó Hữu gửi qua. Những cái hình ảnh kia, Tiêu Tần Nghiêm đột nhiên lại hít vào một ngụm hơi lạnh. Hai khóe mắt của hắn ta lóe lên sát khí, giận dữ thô bạo mà bắn một tiếng, đạp cái chiếc bàn bên cạnh, khiến cho chiếc bàn chia năm xẻ bảy. Tiếng động vang lên ầm ầm, chấn kinh tất cả mọi người ở trong nhà hàng. Thế nhưng, nhìn Tiêu Tân Nghiêm toàn thân dày đặc âm hàn, dọa người khiếp đảm, không có một ai dám mở miệng nói gì. Mà Diệp Tiêu đứng bên cạnh của Tiêu Tân Nghiêm lúc này bị dọa sợ cho đến phát khóc. Không đủ kiên nhẫn để xem toàn bộ bức ảnh, Tiêu Tử Nghiêm liền cấp tốc mà gọi vào điện thoại di động của Diệp Mạc. Hắn biết điện thoại của Diệp Mạc hiện tại đang nằm trong tay của bọn bắt cóc. Nếu như Diệp Mạc có xảy ra chuyện gì, Tiêu Tử Nghiêm nghĩ rằng hắn ta sẽ phát điên lên mất thôi. Từ lúc mà gặp lại Diệp Mạc, coi là được cái thứ mà hắn ta đã đánh mất đi. Tâm của Tiêu Tử Nghiêm giống như đã được hồi sinh lại một lần nữa. Bất cứ nhân tố nào gây nguy hiểm đến Diệp Mạc đều khiến cho trong lòng của Tiêu Tử Nghiêm sinh ra một cái nỗi khủng hoảng cực kỳ to lớn. Hắn đã thề rằng cả cuộc đời này hắn ta sẽ bảo vệ và bảo hộ cho Diệp Mạc, tuyệt đối không để cho cậu có bất kỳ một chút thương tổn nào. Điện thoại vang đến, phó hộ vẫn còn chưa kịp mở miệng nói thì Tiêu Tử Nghiêm liền gần như là phát điên lên, gầm lên: "Cùng mẹ đó, mày dám làm hại mấy, tao sẽ giết chết mày!" Trong bức hình, khuôn mặt của Diệp Mạc có vết thương. Nghĩ đến cái cảnh tượng Diệp Mạc bị người ta quyền cước đánh đập, Tiêu Tử Nghiêm lại liền cảm thấy cảm giác thân thể của chính mình bắt đầu không có khống chế được run rẩy. Bởi vì quá tức giận, sự phẫn nộ điên cuồng đã đạt đến giới hạn. Tiêu Tử Nghiêm như vậy đã khiến cho phó hữu cười thầm ở trong lòng. Xem ra cái tên nam nhân mà gã ta bắt trói được này quả thực là rất quan trọng đối với Tiêu Tử Nghiêm. Hơn nữa, cảm nhận được Tiêu Tử Nghiêm giờ khắc này đây gần như là đang trong trạng thái mất đi khống chế, có vẻ như không phải là quan trọng bình thường nữa. "Tiêu tổng mà, đừng nóng chứ. Tiêu tình nhân hiện tại của ngài đây chỉ là bình yên vô sự." Phó hữu ung dung thông thả mà cười nói: "Nếu như ngài có thể hợp tác với cậu của tôi đảm bảo rằng cậu ta dân tay chân lành lặn. Nếu không thì..." Phó hữu đã khiến cho Tiêu Tử Nghiêm đột nhiên quặn đau một trận. Hóa ra chính hắn ta là nguyên nhân đã khiến cho người của hắn ta rơi vào trong nguy hiểm. "Cùng mẹ nó, đừng làm dòng nữa, nó xảy ra mục đích quay đi. Có một món nợ nhỏ phải gặp ngươi mới có thể thanh toán xong được. Hiện tại ngươi lập tức lên giao lộ, nơi đó có một chiếc xe đang chờ ngươi. Nhớ rõ Tiêu Tử Nghiêm à, nhất định là phải 1.000 người thôi. Nếu như ngươi dám để cho thủ hạ của ngươi phát hiện ra hộ vệ của ngươi âm thầm đi theo sau, ta sẽ..." "Ta biết rồi." Tiêu Tử Nghiêm lạnh lùng ngắt lời nói: "Ta sẽ làm theo lời của ngươi nói, nhưng ngươi là phải giữ kỹ cho ta. Nếu như ta phát hiện ra trên người cái bé có thêm vết thương mới đâu, ta thề rằng đích thân ta sẽ làm thịt ngươi đó." "Tiêu Tử Nghiêm à, thật hy vọng cái sự tin của ngươi lúc này vẫn có thể tiếp tục giữ vững được." Phó nhân cười khẩy: "Vậy hẹn một lát nữa gặp mặt nhau đi." Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Tử Nghiêm lập tức để cho Diệp Tiêu lên trên lầu đi tìm Tiểu Phong. Nhìn vào cái dáng vẻ hôn dữ của ba mình, Tiêu Diệp Tử cũng đã không dám hỏi cái gì cả. Nhà hàng này có người của hắn ta âm thầm bảo vệ, thế nên Tiêu Tử Nghiêm cũng lại không có phải bận tâm đến Tiêu Diệp Tử và Tiểu Phong. Hiện tại điều quan trọng nhất chính là Diệp Mạc. Tiêu Tử Nghiêm đi tới cái giao lộ mà phó hữu nói, đi lên cái chiếc xe riêng màu đen đang chở hắn ta. Lái xe là một tên đàn ông nhìn qua phi thường cường tráng và mạnh mẽ, mang kính đen, vẻ mặt lạnh lùng, cầm tay lái không nói một lời. Chỗ ngồi phía sau xe còn có một tên đàn ông khác, toàn thân cũng mặc đồ đen. Đây đều là tay chân ở dưới trướng của phó hữu. Tiêu Tử Nghiêm vừa lên trên xe, cái tên đàn ông kia liền yêu cầu Tiêu Tử Nghiêm đặt điện thoại di động xuống, cũng lấy đi một khẩu súng lục M9 Tiêu Tử Nghiêm mang theo bên hông. Chỉ là Tiêu Tử Nghiêm không có hiểu, gã ta lấy hết đạn ra chỉ để lại duy nhất một viên rồi trả súng lại cho Tiêu Tử Nghiêm. Có vẻ giống như là lo lắng trên người của Tiêu Tử Nghiêm sẽ có thiết bị định vị theo dõi. Gã đàn ông lấy ra một cái máy đọc thẻ ở trên người của Tiêu Tử Nghiêm rà quét đến tận mấy lần. Sau khi mà xác định không có vấn đề gì, xe mới bắt đầu khởi động. Xe chạy lòng vòng ở trong thành phố Ti, mất một lúc mới đi về đúng hướng, chỉ là đề phòng ngừa có người của Tiêu Tử Nghiêm theo dõi. Dọc theo đường đi, Tiêu Tử Nghiêm đều trong trạng thái vô cùng bất an. Hắn không hề quan tâm hay là nghĩ đến cái chuyện gì sẽ xảy ra nếu như hắn ta đi theo những cái người này đến chỗ hẹn. Giờ khắc này đây, trong đầu của hắn ta chỉ tràn ngập hình ảnh Diệp Mạc đang bị những cái kẻ khác lăng nhục. Hắn ta không thể không suy nghĩ, lúc ấy Diệp Mạc nhất định đã phải rất là bất lực và khổng khổ. Đến quán rượu ở ngoài thành của Phó Hữu. Tên đàn ông trong xe lấy điện thoại di động ra gọi cho Phó Hữu, lời ít ý nhiều mà báo cáo: ông chủ à, người đến rồi. Tên đàn ông đưa điện thoại di động giao cho Tiêu Tân Nghiêm, lạnh lùng nói: người có thể xuống xe, sau khi đi vào quán rượu ông chủ của chúng tôi sẽ nhắc cho người biết phải làm gì. Tiêu Tân Nghiêm nhận điện thoại di động liền cấp tốc xuống xe. Hiện tại hắn ta không thể nào chờ đợi hơn nữa để gặp Diệp Mạc. Hắn nhất định là phải xác định rằng Diệp Mạc phải là bình yên vô sự mới có thể nhanh chóng tỉnh táo lại. Cửa quán rượu đóng kín. Sau khi mà Tiêu Tân Nghiêm đẩy cửa tiến vào mới phát hiện ra rằng bên trong không có một bóng người. Không gian lạnh lẽo tựa hồ như chỉ chờ đợi bọn mình hắn ta đến đây mà thôi. Ta đã đến theo lời của ngươi đó rồi, bây giờ ta muốn thấy cậu ấy ngay lập tức. Tiêu Tân Nghiêm cầm điện thoại di động, âm lạnh mà nói: Tiêu Tân Nghiêm à, ngươi tốt nhất đừng có dùng cái giọng điệu đó cao cao tại thượng mà nói chuyện với ta. Thanh âm của Phó Hữu lại càng lạnh giá hơn. Ở trên địa bàn của ta, ngươi không còn là lão đại hắc bạch kiêu hùng nữa đâu. Hiện tại ngươi chỉ là tù binh của ta mà thôi. Muốn giữ cho dương quả với ta thì đừng có làm con rùa đục cổ. Tiêu Tự Nghiêm thanh âm khí phách mạnh mẽ tiếp tục lạnh lùng mà nói: ta biết ngươi gọi là Phó Hữu, hao tốn bao nhiêu công sức để có thể bắt ta đến đây chỉ để báo thù cho đại ca phó nhân của ngươi. Vì thế ngươi không cần là phải giả thần giả quỷ với ta đâu. Muốn ta hiện thân sao? Ít nhất ngươi phải có chút thành ý chứ. Phó Hữu cười gian rộ lên. Lại nói thần thủ thương pháp của ngươi đều rất là giỏi. Đây chính là địa bàn của ngươi mà, chẳng lẽ ngươi còn sợ ta lấy mạng của ngươi sao? Sống yên ổn vẫn là phải nghĩ đến ngày gian nguy chứ. Ta đây là học được từ Phục Gia đó. Phó Hộ ung dung thông thả rồi cười nói: nếu không thì dậy đi, bên hông của ngươi không phải có một khẩu súng sao? Ngươi thử bắn vào chân của ngươi một phát đi, chúng ta liền bắt đầu đi vào trong vấn đề chính. Tiêu Tân Nghiêm rút cuộc là không hiểu ra tại sao lúc ở trên xe cái tên đàn ông kia lại để lại một viên đạn rồi trả súng lại cho hắn ta. Quá ra đây chính là thủ đoạn mà Phó Hữu đã chuẩn bị sẵn cho hắn ta. Cái gì là thật ý chứ, chó má mà, chỉ là thủ đoạn mà Phó Hữu bày ra để không chế hắn ta mà thôi. Chỉ cần là hắn ta bị thương nặng sẽ không thể nào xoay chuyển được cục diện. Tiêu Tân Nghiêm à, ta đến tới 10 đó, nếu người không nổ súng ta lập tức sẽ phế bỏ nam nhân kia. Đã, đừng động đến mấy. Tiêu Tân Nghiêm nắm chặt nắm đấm, chậm chậm nói: ta sẽ nổ súng. Tiêu Tân Nghiêm móc súng lục ra, đem nòng súng nhấn ở trên chân của mình, không một chút do dự mạnh hạ một phát súng. Một trận tê buốt đầu đớn truyền lên đến tận đại não đã khiến cho Tiêu Tân Nghiêm trong phút chốc say sẩm mặt mày. Cường độ này Tiêu Tân Nghiêm chịu được, chỉ là một phát súng này thôi, ít nhất trong mấy ngày nữa sẽ khiến cho Tiêu Tân Nghiêm cử động có một chút bất tiện. Vì là cuối cùng đã được bắn ra rồi, Tiêu Tân Nghiêm đặt súng sang một bên, một lần nữa nắm chặt điện thoại di động, mi tâm thống khổ nhíu mày, thanh âm trầm giọng nói: bây giờ ngươi đã hài lòng chưa? Phía sau quầy ba đột nhiên truyền đến cái thanh âm cười nham hiểm của đàn ông. Phó Hữu vỗ tay, từ bên trong chậm rãi mà đi ra, sắc mặt chăn banh. Không hổ là kỳ phòng địch thủ của Phục Gia, đối với người hay đối với mình ra tay cũng không hề lưu tình. Bước ra không chỉ có Phó Hữu mà còn có cả một đám thủ hạ của Phó Hữu vây quanh Tiêu Tân Nghiêm ở cách đó không xa, có dự cửa, có cầm súng, mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Tân Nghiêm chặt chẽ đến mức là một con muỗi cũng không thể nào bay lọt, khiến cho Tiêu Tân Nghiêm không có bất kỳ cái chỗ trống nào để mà đào tẩu. Tiêu Tân Nghiêm cũng không có quản hốt, ngẩng đầu lên chằm chọc mà cười lên một tiếng. Phục Luân chỉ là bại tướng dưới tay của tao thôi, hắn ta không có tư cách gì để mà làm kỳ phụ địch thủ của ta. Phó Hữu sắc mặt lạnh xuống nhưng mà lập tức khôi phục lại bình thường, cười như không cười mà nói: nhưng mà hiện tại ngươi lại là bại tướng dưới tay của ta. Nói rồi, Phó Hổ giơ hai tay lên trên không trung, vỗ một cái đập. Thầm âm vừa được phát ra, Di Mạc liền bị người từ phía sau áp giải đến. Đầu của cậu hơi rũ xuống, thoáng qua có thể nhìn thấy ở trên mặt tăng thêm một tầng vết thương. Thần thể du lực để cho hai cái tên đàn ông điều khiển, ý thức tự hồ như đã nửa hôn mê. Nhìn Diệp Mặc như vậy, Tiêu Tư Nghiêm lại cảm thấy giống như máu toàn thân của hắn ta đều đình chỉ lưu động. Cùng mẹ đó, mày đã đồng ý với tao rằng không làm tổn thương đến mấy bà. Tiêu Tư Nghiêm đột nhiên để rống giận lên, hận là không thể nào xông lên ở phía trước để xé rách Phó Hữu ra. Người lại khiến cho mấy bị thương thành ra như thế này. Phó Hữu không có quan tâm mà nhún nhún vai, khẽ cười nói. Ta hình như là chưa từng hứa hẹn gì với ngươi cả. Ngươi nói đi, là do tiểu tình nhân của ngươi quá không thức thời thôi. Ta chỉ là muốn hảo hảo thương yêu cậu ta một chút mà thôi. Kết quả cậu ta lại phản kháng dữ dội quá, cho nên mới bị đánh thành ra như vậy đó. Tiêu Tự Nghiêm căng thẳng thân thể, run rẩy mà nắm chặt nắm đấm. Qua quãng rất là lâu, cậu mới có thể áp chế lại được cái tâm tình sắp bạo phát. Hắn xin thề, hắn là phải để cho cái đám người kia chết không được tử tế. Ta hiện tại là ngay đây, cứ mặc cho người đánh người giết. Thế nên nghe thay bây ra đi. Tiêu Tần Nghiêm đem hết toàn lực mà giữ bình tĩnh nói. Tầm mắt dễ là rơi ở trên người của Diệp Mạc, tựa hồ như nghe được cái thanh âm quen thuộc. Diệp Mạc giang nan mà ngẩng đầu lên, khuôn mặt tái nhợt nhìn Tiêu Tần Nghiêm, trong lòng đau xót. Tiêu Tĩnh à, nhanh chạy mau đi. Diệp Mạc hé mở mắt, thấp giọng nỉ non, tựa hồ như là muốn dạy dỗ thân thể. Kết quả hai người đàn ông kia lấy càng kim chặt Diệp Mạc hơn. Gấp cái gì chứ? Phó Hữu chậm rãi mà cười nói, nhấc chân đi tới bên cạnh Diệp Mạc, đưa tay vuốt vào cái mái tóc của Diệp Mạc. Nam nhân này đối với người quan trọng như vậy, làm sao ta nỡ thả cậu ta đi chứ hả? Bỏ cái bẩn thỉu của ngươi ra đi. Tiêu Tần Nghiêm nổi giận gầm lên một tiếng, cấp tốc đi về phía của Phó Hữu. Kết quả Phó Hữu móc ra một cái khẩu súng chống để trên huyệt thái dương của Diệp Mạc, âm lạnh nói: Tí thêm một bước nữa, ta liền bắt chết cậu ta. Tiêu Tần Nghiêm lập tức dừng chân lại, sốt sắng nói: Người đừng động à, ta không đi về phía trước nữa, đừng làm hại đến mấy. Nói rồi Tiêu Tần Nghiêm lùi lại về một chỗ. Phó Hữu cười cười hài lòng, đưa súng lúc mà giao cho thủ hạ xoa xoa nắm đấm, từng bước một mà đi về của phía Tiêu Tần Nghiêm. Tiêu Tần Nghiêm à, bây giờ nên tính toán lại một chút nợ nần với chúng ta thôi. Phó Hữu sắc mặt từ từ để trở nên hung tàn, lớn tiếng nói: Hay là chúng ta tỉ thí một chút chứ? Nếu như người thắng ta, ta liền thả nam nhân kia ra. Nói xong, Phó Hộ lại đi tới trước mặt của Tiêu Tần Nghiêm rồi nói với một cái âm lượng chỉ đủ để cho hai người nghe mà thôi: Nếu người dám đánh trả, ta lập tức bẻ gãy cái tay của cậu ta. Tiêu Tần Nghiêm không khỏi cười lạnh: Chừng trên tay này đặc sắc thật đó. Người yên tâm đi, đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Phó Hộ cười gian nói rồi đột nhiên một quyền mạnh nện vào trong bụng của Tiêu Tần Nghiêm. Bởi chân đang bị thương nên Tiêu Tần Nghiêm không đứng thẳng được, lảo đảo mà lùi lại mấy bước. Chỉ có chút đường này thôi sao hả? Hả? Tiêu Tần Nghiêm ngồi dậy, cười gần như cực nói. Phó Hộ cười khẽ một tiếng, chậm đã tiếp những cái con dao nhỏ mà tụi hạ đưa tới. Bề ngoài trông là rất nhỏ, nhưng nhìn qua có thể thấy được nó cực kỳ sắc bén. Vì mặt sợ đến xanh mặt mà nhìn Tiêu Tần Nghiêm, càng dễ dụ mạnh hơn, gấp gáp đến mà khóc: Đừng đánh nữa mà, thả đây ra đi, cầu xin ngươi mà. Phó Hộ dùng dao ở trong tay chém liên tiếp lên trên người của Tiêu Tần Nghiêm, cắt ra nhiều miệng máu ở trên da thịt của Tiêu Tần Nghiêm. Vết thương tuy là không sâu nhưng đã đủ để cho máu tươi chảy ròng nhuộm ướt toàn thân. Quần áo bị cắt ra rất là nhiều mảnh, có chỗ máu me thì be bét, thịt bầy nhầy. Còn Tiêu Tân Nghiêm, từ đầu cho đến cuối đều không hề đánh trả, gọi là tránh né. Sắc mặt của Tiêu Tân Nghiêm có một chút tái nhợt, vết thương không ngừng chảy ra máu, đã khiến cho thân thể của hắn ta bắt đầu lảo đảo. Nhưng mà hắn ta vẫn cứ khó nhọc đứng vững. Phó hộ thấy Tiêu Tân Nghiêm đã sắp đến cực hạn rồi, liền âm hiểm mà cười giơ một cái quả đấm đấm vào trong mặt của Tiêu Tân Nghiêm. Tiêu Tân Nghiêm bị cái cú đấm này đập vào trong mặt, bước chân lùi vào một bước, phía sau lưng bị đập vào trên một cái bàn, suýt chút nữa đã té ngã xuống đất. Dừng tay, đừng đánh anh nữa mà, cầu xin các người đó, đừng mà. Vì mặt khóc lớn mà gào lên, Tiêu Tận Nghiêm chống đỡ trên bàn một lần nữa mà đứng thẳng người, hướng về phía của Diệp Mạc nở ra một nụ cười ôn nhu. Anh không sao đâu. Trải qua một trận hành hạ tra tấn, Phó Hồ bắt đầu cảm thấy hơi mệt, có một chút thở hồng hộc, tựa hồ như là hơi không cam lòng. Gã ta liền ra sức mà đạp một cước vào trong cái chân bị trúng đạn của Tiêu Tân Nghiêm. Nơi chân truyền đến một trận đau nhức, Tiêu Tân Nghiêm thống khổ mà nhíu lông mày. Thân hình cao lớn ngã xuống, Phó Hồ liền cầm đoạn đao mà đâm mạnh vào trong người của Tiêu Tân Nghiêm. Dòng máu đỏ tươi phụt ra, vì mặt kinh quạng há miệng sợ hãi mà nhìn vào thân hình cao lớn của Tiêu Tân Nghiêm đang ầm ầm ngã trên mặt đất. Sâu thẳm để lòng, một cái gốc trẻ nào đó đột ngột bị đứt đoạn đi, đau đớn mà thét lớn lên, lão Tiêu. Những nhát dao đâm vào thân thể của Tiêu Tân Nghiêm quá không quá sâu, nhưng lại bị một gã đàn ông thân hình cũng cao to cường tráng như là Phó Hữu đã đâm liên tục. Thêm vào cái vết thương toàn thân cứ không ngừng chảy máu, đã khiến cho Tiêu Tân Nghiêm thân thể căn bản lại không còn khí lực để mà chống đỡ, liền ngã trên mặt đất. Hô hấp có một chút mất cân bằng, nhưng mà hắn ta vẫn cứ khó nhọc mà mở to mắt ra nhìn Diệp Mạc trước mắt, mắt đẫm lệ. Nghe được Diệp Mạc gọi hắn ta là lão Tiếu, trong lòng của Tiêu Tân Nghiêm đã mừng đến phát điên rồi, bởi hắn biết Diệp Mạc đã khôi phục lại ký ức, đã nhớ ra hắn ta là ai. Diệp Mạc à. Tiêu Tân Nghiêm hướng về phía của Diệp Mạc, đôi môi nhợt nhạt mở ra một cái nụ cười, huyết dịch theo khóe mắt của hắn ta trượt xuống, nhìn qua vô cùng chật vật. Đại não của Diệp Mạc lướt qua những cái ký ức vốn mờ nhạt này lại trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Dưới cái sự thống khổ mãnh liệt, toàn bộ ký ức của hai kiếp của cậu đều đã thức tỉnh dậy. Diệp Mạc vừa khóc lại vừa nhìn về phía Tiêu Tận Nghiêm đang nằm ngã ra ở trong vũng máu đỏ, đầu đớn lên tận đáy lòng càng lúc lại càng sâu. Đó chính là lão Tiêu của cậu, là người chồng của cậu. Trải qua thời gian 3 năm chia cắt, anh ấy đã tìm lại được cậu, tiếp tục ở bên cạnh cậu, chẳng từ bỏ mà tiếp tục yêu cậu. Một lần sinh tử luân hồi, gạt bỏ đi tất cả vô số những ân oán tình cừu, đã khiến cho Diệp Mạc triệt để kiên định cậu yêu Tiêu Tân Nghiêm. Trước đây cũng thế, hiện tại cũng vậy, cậu muốn được ở bên cạnh Tiêu Tân Nghiêm vĩnh viễn. Lão Tiêu à, xin lỗi. Nước mắt theo gò má cứ không ngừng chảy xuôi xuống. Trong cái thanh âm nghẹn ngào nức nở của Diệp Mạc, tất cả đều là thống khổ. Nhìn vào cái vẻ bi thương đau đớn ở trên khuôn mặt của Diệp Mạc, tâm của Tiêu Tân Nghiêm có cảm giác giống như bị ai đâm cho nhói. Hắn dùng tay chống đất muốn đứng lên, đầu lại đột nhiên bị Phó Hô dùng sức mà đá cho một cước. Trước mắt của hắn ta tôi sầm lại, Tiêu Tân Nghiêm liền hôn mê bất tỉnh. Trước tiên mang hắn ta dẫn đi băng bó sợ một chút đi, đừng để cho hắn ta còn chưa nhìn thấy Phục Gia liền chết vì mất nhiều máu. Phó Hộ dùng chân để đá Tiêu Tân Nghiêm trên mặt đất nằm bất động, lạnh giọng ra lệnh. Còn cái tên nam nhân kia, trước tiên cứ giam chung cùng một chỗ với Tiêu Tân Nghiêm đi. Dừng. Vết thương của Tiêu Tân Nghiêm được xử lý qua loa, tuy ra là cầm máu nhưng mà cũng không có làm bất kỳ trị liệu nào. Ở trong mắt của Phó Nhân, chỉ cần bảo đảm Tiêu Tân Nghiêm còn sống để có thể đưa đến trước mặt của Phục Luân là được. Còn Tiêu Tân Nghiêm bị thương như thế nào căn bản chính là không quan trọng. Phó Hữu ra lệnh cho thủ hạ đem Tiêu Tân Nghiêm nhốt ở phòng giam dưới đất trong quán bar, phái rất nhiều người canh giữ kỹ lưỡng tựa hồ là vẫn còn kiên dạy thân thủ của Tiêu Tư Nghiêm, nên thủ hạ của Phó Nhân, Phó Hữu, đặc biệt là đổi dây thừng thành dây xích sắt để mà trói Tiêu Tư Nghiêm. Vì Diệp Mạc được Dương Mạc coi trọng thế, nên thủ hạ của Phó Hữu đối với Diệp Mạc là khá lịch sự, chỉ dùng còng tay để mà trói tay chân của Diệp Mạc lại thôi. Sau khi mà đám thủ hạ vừa rời đi rồi, Diệp Mạc liền lập tức nhẹ nhàng tới bên cạnh của Tiêu Tư Nghiêm, ngồi xổm người xuống, dùng vai không ngừng lắc lắc mà đụng vào người của Tiêu Tư Nghiêm đang bị trói bất động. Lão Tiêu, Lão Tiêu à, anh tỉnh lại đi. Diệp Mạc không ngừng kêu, thỉnh thoảng dùng đầu để chống đỡ ở trên mặt của Tiêu Tư Nghiêm. Anh đừng dọa em mà, mau tỉnh lại đi mà, Lão Tiêu. Diệp Mạc sốt ruột đến mức phát khóc, cuối cùng đem đầu tựa ở trước người của Tiêu Tư Nghiêm, thấp giọng nức nở. Hồi lâu, Diệp Mạc nghe được từ trên đỉnh đầu truyền đến một trận thanh âm cười nhẹ, để tự tính và rủng rỉnh. Bình thường ở trong tình huống như vậy, không phải là dùng nụ hôn để thức tỉnh người đang ngủ mê sao chứ hả? Tiêu Tư Nghiêm cười nói, hiện tại hắn không có bất kỳ chút gì giống như cái người đang ở trong tình cảnh hiểm nghèo cả. Vừa nghĩ tới cái chuyện nam nhân nhỏ bé trước mắt này đã nhớ lại tất cả, đáy lòng của Tiêu Tư Nghiêm chỉ cảm thấy ấm áp và nồng đậm lan tràn. Diệp Mạc giật mình ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt của Tiêu Tư Nghiêm đang cười thích thú, thì tức giận nói, anh là giả bộ bất tỉnh sao? Đây là cái lúc để đùa hả? Anh chỉ là quá cao hứng thôi. Mặt mặt của anh, Tiêu Tư Nghiêm vẻ mặt đầy nhu tình mà nhìn Diệp Mạc. Mặt mặt à, 3 năm trôi qua, đây là giây phút anh vui sướng nhất đó. Diệp Mạc khẳng khẳng môi, thấp giọng nói, 3 năm qua anh đã sống như thế nào vậy chứ hả? Diệp Mạc giờ khắc này đây không thể diễn tả nổi cái tâm tình của chính mình. Cậu có quá nhiều chuyện muốn nói với Tiêu Tư Nghiêm. 3 năm mất trí nhớ, tình cảm của cậu giống như bị khóa kín ở trong một chiếc hộp giấu kín thật sâu ở trong lòng, bị bụi phủ lên một cái lớp lãng quên. Giờ khắc này đây, toàn bộ đều được mở ra. Trong đáy lòng, tự nhiên là khó có thể nào nhanh chóng mà bình lặng lại được. 3 năm này, ngoài chuyện với em ra, thì cũng chính là nhớ em mà thôi. Mặt mặt à, 3 năm dần dần đã khiến cho thực sự đã thay đổi rồi. Từ nay trở về sau, Mặt mặt chính là thượng đế trong thế giới của Tiêu Tư Nghiêm anh, có quyền quyết định anh mọi thứ. Vì Mặt mím mím môi, không nói gì, ngồi bên cạnh của Tiêu Tư Nghiêm, đầu nhẹ nhàng tựa trên vai của Tiêu Tư Nghiêm, lúc này mới thấp giọng nói, Lão Tiêu à, nếu như anh là lão tụ, vậy thì anh hãy dùng lão tụ của anh để giam cầm em cả đời đi. Tiêu Tư Nghiêm hơi ngẩn người, hưng phấn mạnh liệt đã khiến cho hắn ta không kiềm chế được quay đầu, rồi hôn lên trên tóc của Diệp Mạc. Thanh âm đê mê nói, Mạc Mạc à, anh yêu em. Lão tù tình yêu này cho đến nay người bị giam cầm trong đấy, ngoại trừ Diệp Mạc, kỳ thực còn có cả chính Tiêu Tư Nghiêm. Bây giờ hắn ta không phải là cái kẻ đơn phương yêu người kia nữa. Lão tù này xem như cũng đã chẳng còn tồn tại. Lão tù này là do việc yêu điên cuồng mù quáng mà tạo ra, cuối cùng cũng vì tình yêu mà biến mất. Lão Tiêu à, có phải là chúng ta sắp chết rồi không chứ? Vì Mặt tựa trên vai của Tiêu Tư Nghiêm, nhẹ giọng mở miệng nói, thủ hạ của anh cũng là không biết chỗ của anh bị giam giữ, vì chúng ta khẳng định sẽ không trốn ra được rồi. Anh không biết nữa. Tiêu Tư Nghiêm ôn nhu cười. Nhưng nếu như ngay cả mạng của Mạc Mạc, Mạc cũng không bảo vệ được. Vậy Tiêu Tư Nghiêm anh đấy có tư cách gì để mà làm người đàn ông của em chứ? Nè, đã trong tình huống như thế này rồi, Mạc cũng nhiều lời hay sao chứ hả? Vì mà ngồi thẳng người, vừa sát vào Tiêu Tư Nghiêm, vô cùng thần bí, nhỏ giọng hỏi. Anh cứ bình thản như thế, có phải là đã có kế hoạch để thoát hiểm không chứ? Tiêu Tân Nghiêm cười cười, gật đầu. Sẽ không sao đâu mà. Vì mặt thở phào nhẹ nhõm, cậu không hỏi kỹ. Chỉ là nghe Tiêu Tân Nghiêm nói như vậy, cậu nên trở nên an tâm. Cậu hiện tại chính là tin tưởng tuyệt đối vào Tiêu Tân Nghiêm. Vì mặt cúi đầu, nhìn Tiêu Tân Nghiêm một thân toàn là vết thương. Tất cả đôi mắt đều là đau lòng. Nè, có phải anh đau lắm hay không chứ? Hay là em đi cùng xin bọn họ sẽ nên làm danh sách ra một chút, gọi là xin bọn họ cho một thuốc giảm đau cho anh hả? Nhìn trang của Tư Tân Nghiêm ướt đẫm mồ hôi. Vì mà biết hiện tại Tư Tân Nghiêm đang cố gắng hết sức để mà đánh lại đau đớn ở nơi vết thương. Mạc Mạc à, em hôn anh một cái đi. Chỉ cần như vậy thôi, anh liền sẽ cảm thấy không đau đớn nữa. Sắc mặt của Tiêu Tân Nghiêm thái nhật cười nói. Nè, cho tới lúc này rồi mà anh còn cứ tâm trạng đùa giỡn hay sao chứ hả? Vì mà cầm dựng nói. Nói xong để dừng một chút, quận bách thấp giọng mà nói. Nếu như thoát khỏi đây, Em sẽ hôn đủ lại cho anh. Tiêu Tân Nghiêm vừa nghe lập tức tinh thần tỉnh táo lại, bật thốt lên. Anh sẽ cố gắng mà. Cánh cửa phòng dưới đột nhiên bị mở ra, Dương Mạc mặc một thân âu phục cười nhẹ rồi đi vào. Nhìn thấy Diệp Mạc đang tựa trên vai của Tiêu Tư Nghiêm, đáy mắt rõ ràng là liếc qua một cái tia giận dữ. Thật là một màn cảm động mà, làm cho tôi nhìn không đỡ phá vỡ đó. Em yêu à, nói cho biết một tin tốt. Hữu ca đã đồng ý để cho em, cho tôi rồi. Dương Mặc ngồi xổm người xuống, ngón tay ngà ngấn mà nâng cầm của Diệp Mạc lên. Ánh mắt tục tiểu mà nhìn Diệp Mạc. Đêm nay tôi nhất định sẽ hưởng thụ em. Cái khuôn mặt này quá thật, khiến cho tôi hiện tại đã không nhìn nổi rồi. Dương Mặc vẫn còn chưa có nói hết lời, Diệp Mạc đang ở cạnh Tiêu Tân Nghiêm bị trói, đột nhiên dùng đầu để đánh tới. Cường độ mạnh lực trực tiếp đã khiến cho Dương Mặc bị đánh ngã trên mặt đất, khóe mắt bầm lên. Mẹ nó! Dương Mặc bắn to một tiếng, cấp tốc từ trên đất đứng lên, ôm cái nơi bị đập vào, khuôn mặt dữ tợn mà đi tới trước mặt của Tiêu Tân Nghiêm, giơ chân lên hướng về cái chân trúng đạn của Tiêu Tân Nghiêm mà đập mạnh xuống một cái. Không được! Dương Mặc hô to, thân thể lập tức nhào qua ở trên đùi của Tiêu Tân Nghiêm. Bàn chân của Dương Mặc ngừng lại ở phía trên mặt của Diệp Mạc. Dương Mạc à, em cầu xin anh mà, đừng làm tổn thương anh nữa. Ánh mắt của Diệp Mạc khẩn cầu nhìn Dương Mạc. Giờ lúc này Diệp Mạc biết rõ mình không thể nào chọc giận cái nam nhân trước mắt này nữa. Tuy rằng chắc chắn Tiêu Tân Nghiêm sẽ có cách để mà thoát hiểm thành công, nhưng nếu như trước đó xảy ra cái chuyện gì bất ngờ, hết thảy đều là phí công mà thôi. Hey, tôi chỉ là phụ mình Hữu ca đến dạy dỗ Tiêu Tân Nghiêm một chút mà thôi. Hữu ca yêu cầu tôi là phải khiến cho Tiêu Tân Nghiêm sống không bằng chết đó. Dương Mặc thả chân xuống, khẽ cười một tiếng. Nếu như Giang yêu quý đã nói như vậy rồi, tôi đương nhiên là phải để lại mặt mũi cho em một chút chứ. Ai bảo tôi si mê em đến như thế chứ hả? Dương Mặc lấy chìa khóa mở còng tay chân của Diệp Mạc ra, đem thân thể của Diệp Mạc nhẹ nhàng mà ôm vào trong lòng ngực, cúi đầu nhìn khuôn mặt của Diệp Mạc không cam lòng, tà ác mà cười nói. Tôi nghe Giang, vậy thì em cũng phải cho tôi một chút ít lợi đi chứ hả? Khốn kiếp, thả mày ra! Hai mắt của Tiêu Tân Nghiêm đỏ sẫm mà nhìn chăm chăm Dương Mạc, hai tay bắt đầu dùng lực để mà giật xích sắt ở trên người, khiến cho vết thương nứt toát ra, máu tươi lần thứ hai đầm đìa mà chảy xuống. Khốn kiếp sao? Nhưng mà hơi lí mắt nhìn Tiêu Tinh Nghiêm, tiếp đó quay đầu lại, vẻ mặt oan ức mà nhìn Diệp Mạc. Giang à, anh phải làm sao bây giờ chứ? Hắn ta mắng tôi khốn kiếp kìa. Em nói tôi nên dùng cái cách gì mới có thể làm cho hắn ta ngoan ngoãn một chút đây chứ hả? Thanh âm của Diệp Mạc quỷ dị đã khiến cho đáy lòng của Diệp Mạc phát lạnh lên. Diệp Mạc ngẩng đầu lên, cố gắng lộ ra một cái gương mặt tươi cười. Diệp Mạc à, hay là chúng ta ra ngoài nói chuyện đi, ở nơi này em cảm thấy ngột ngạt quá. Vậy thật đúng là hiểu ý anh đó. Diệp Mạc lần thứ hai âm trầm nở ra một cái nụ cười. Một giây sau, sắc mặt lại trở nên âm hàn. Đột nhiên hắn ta đẩy Diệp Mạc ra, xoay người đạp một cước lên trên đùi của Tư Tân Nghiêm. Mồ hôi hột lớn tự nhiên là hoạt độ từ trên trán của Tư Tân Nghiêm nhỏ xuống. Sắc mặt của Tư Tân Nghiêm trắng bệch, sau khi mà thống khổ kêu rên lên vài tiếng, cắn chặt răng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Đau đớn quá lớn đã khiến cho Tư Tân Nghiêm thật lộ cũng không quả quản lại được. Vì mặt triệt để là quảng hốt rồi, dưới cái tình thế cấp bách này, hô ta một tiếng rồi giơ quả đấm lên, lập tức hướng về phía của Dương Mặc mà đấm tới. Chỉ là Dương Mặc không có chút thân thủ nào, một quyền ngốc đi bị Dương Mặc ung dung mà đỡ lấy. Người thiện lương đơn thuần như là Giang đây mà cũng biết động thủ lên người hay sao chứ hả? Dương Mặc cười ha ha, xem ra vị trí của cái tên Tư Tân Nghiêm này ở trong lòng của Giang đây không phải là đặc biệt bình thường à. Dương Mặc, có gì anh cứ nhắm vào tôi đi. Cái dịp tôi quyết định đáp ứng anh mà, cầu xin anh đó, đừng có làm tổn thương anh ấy nữa. Nè, tại sao lại không được chứ? Tôi sẽ đau lòng lắm đó. Dương Mặc nhấc tay vuốt ve cái khuôn mặt của Diệp Mạc, môi kề sát vào bên tai của Diệp Mạc, thấp giọng cười nói. Hay là chúng ta ngay trước mặt của Tôi Tinh Nghiêm kích lên một trận có được không chứ? Nhìn thấy hắn ta bị kích thích sẽ có bộ dạng gì đây hả? Không, không muốn mà. Thân thể của Diệp Mạc liền lập tức run rẩy lên, lộ ra một cái vẻ mặt đầy khủng hoảng mà nhìn Diệp Mạc. Có thể để tình là chúng ta quen biết nhau đã lâu như thế, đừng có làm như vậy mà. Diệp Mạc khẽ cười một tiếng, bàn tay đưa xuống với hạ thân rồi tháo lấy đai lưng của chính mình ra, sau đó nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của Diệp Mạc luồn vào bên trong quần, chạm đến hạ thân của chính mình. Cảm nhận được không hả bảo bối? Nó trở nên hưng phấn vì em đó. Ngoan, dùng cái cánh tay nhỏ mềm mại này của em mà nắm chặt lấy nó đi. Diệp Mạc vẻ mặt cười tục tiểu, ngón tay nhẹ nhàng mà sát hai cái mảnh bờ môi mềm mại của Diệp Mạc. Phía dưới thì chắc không phải là lần đầu tiên, nhưng mà cái nơi này thì hẳn là phải đi. Nói rồi Dương Mặc từ bình hồng rút ra một cái khẩu súng, nòng súng chĩa thẳng vào Tiêu Tinh Nghiêm đang suy yếu, rồi cười khẽ. Giang của tôi à, Giang yêu dấu, em biết em nên phải làm như thế nào rồi đúng không chứ? Hai gò má của Dương Mặc nóng lên, cảm giác nhục nhã mãnh liệt cứ từng tấc xông lên đến tận đại não. Bàn tay ở bên trong quần của Dương Mạc chạm vào hành tinh của hắn ta vẫn cứ kích liệt run rẩy. Cậu không có cách nào làm ra được cái chuyện như vậy, đừng nói là ở ngay trước mặt của Tư Tư Nghiêm. Sự do dự của Dương Mạc đã khiến cho sắc mặt của Dương Mạc lạnh lẽo trầm xuống. Tiếp đây kéo cò súng, một tiếng súng nổ đoàn kích liệt, viên đạn bắn vào trên mặt đất ngay bên cạnh Tư Tư Nghiêm. Em có tin rằng tôi bật phớt súng thôi sẽ trực tiếp giết chết hắn ta không chứ? Dương Mặc vẻ mặt hung ác gầm nhẹ lên. Dương Mặc thấy Tiêu Tân Nghiêm bị đả thương rất là nặng, lúc này đây sợ hãi không ngừng. Sau cái cơn hoảng sợ đến cực điểm, Dương Mặc đã khóc lóc quỳ gối trước người của Dương Mặc, hai tay run run mà kéo khóa quần của Dương Mặc xuống. Hai tay của Dương Mặc run run nắm lấy cái phần nóng rực dưới hạ thân của Dương Mạc, nhưng ngoài trừ run rẩy bên ngoài, thì dì mặt vợ là không có bất kỳ động tác gì, chỉ cắn môi cúi đầu. Cảm giác bị lăng nhục mạnh liệt đã khiến cho dì mặt không muốn cử động gì cả. Giang à, tay của em thật là mềm mại à. Dì mặt nhắm mắt lại, ngước đầu lên, lộ ra một cái biểu hiện hưởng thụ. Một tay khoét lên trên mái tóc mềm mại của dì mặt, rồi xoa xoa, thở ra một tiếng. À, nhanh dùng miệng đi. Hả? Dương Mạc à, cùng mẹ nó, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Tiêu Tần Nghiêm ra sức gào thét, phát điện dạy dụt thân thể. Những cái vết thương bị Phó Hồ dùng dao xẻ ra, lại một lần nữa túa ra máu tươi. Dì Mạc quay đầu lại nhìn Tiêu Tần Nghiêm, khắp cả người nhuộm đỏ một màu máu. Theo bản năng buông tay ra, người hơi tiến về phía trước của Tiêu Tần Nghiêm, nhưng rồi lại bị Dương Mạc một tay mà nắm lấy tóc của Dì Mạc, đè mặt của Dì Mạc mạnh mẽ quay lại về phía mình. Và đầu đau nhất đã khiến cho Dì Mạc phải đưa tay lên che đầu lại, nhưng mà Dì Mạc lại càng nắm chặt hơn. Giang à, tôi muốn ôm nhu với em lắm đấy à. Dì Mạc cúi đầu nhìn Dì Mạc rồi cười nói, nhưng mà sắc mặt từ từ lại trở nên tàn nhẫn, dùng súng mà chỉ về phía của Tư Tư Nghiêm. Lẽ nào em muốn tôi dùng Tư Tư Nghiêm để thúc giục em sao? Đừng mà, tôi làm là được chứ gì. Dì Mạc khó nhọc nói, tay chuyển qua dương vật của Dương Mạc. Động tác tuy là rất ngây ngốc, nhưng mà vẫn khiến cho Dương Mạc một trận run rẩy. Dương Mạc thả tóc của Dương Mạc ra, một lần nữa mà ngửa đầu hưởng thụ. Đại não càng lúc lại càng hưng phấn. Ý thức của Dương Mạc dần dần đã rơi vào trong trạng thái say mê mà hưởng thụ. Đức quay ra lệnh, miệng à, dùng miệng đi, nhanh lên một chút. Dì Mạc lặng lẽ ngẩng đầu lên, nhìn vào cái dáng vẻ thần trí mê ly của Dương Mạc, hít sâu một hơi, đột nhiên bẻ tay, dùng cái móng tay sắt cắm sâu vào cái nơi đang dâng trào của Dương Mạc, khiến cho Dương Mạc đang hưng phấn hưởng thụ với Hạ Tần nên đột nhiên truyền đến một trận đau đớn đến chấn động cả đại não. Người con cả lại, khẩu súng lại chỉ vào Tiêu Tinh Nghiêm cũng rơi xuống ở trên mặt đất. Gần như chỉ trong nháy mắt thôi, Dì Mạc vội vàng nhặt lấy cái khẩu súng ở trên mặt đất, thân thể lăn qua một bên, sau đó nhanh chóng dùng súng mà chỉ về phía của Dương Mạc. Trong tích tắc, nhắm vào trong Dương Mạc điên cuồng, mất khống chế mà bắn ra liên tiếp. Tiếng súng đoàn đoàn vang ầm ầm rung động cả một cái gian phòng nhỏ dưới đất. Mãi đến từng khi mà dây đạn cuối cùng được bắn ra, tiếng súng mới lắng xuống, trả lại cái không gian yên tĩnh. Còn người trong tình huống khẩn trương cận là thường đại não bị kích thích lớn, sẽ dễ làm ra những cái chuyện không thể nào khống chế được bản thân. Thế nên một trận súng điên cuồng vừa khi nãy đã hoàn toàn là do kích thích tố ở trong cơ thể của Dì Mạc trong nháy mắt tăng vọt lên. Chờ đến khi mà Dì Mạc hoàn hồn tỉnh lại thì Dì Mạc đã máu me bê bết khắp toàn thân, ngã vật ở trên mặt đất, hai mắt trắng giả trơn tròn, chết không nhắm mắt. Dì Mạc sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên đã bị dọa cho đến sợ, đột nhiên vứt lấy khẩu súng ở trên tay xuống, co quắp người rồi ngồi dưới đất ôm đầu lầm bầm lầu bầu rung giọng nói, tôi không phải cố ý mà, tôi không phải cố ý. Dì Mạc đừng sợ mà, tình cũng kiếm này thật là đáng chết đó. Tiêu Tần Nghiêm thấy Dì Mạc sợ đến mất hồn mất vía, vội vàng an ủi. Dì Mạc nhanh chóng đứng dậy đi tới bên cạnh của Tiêu Tần Nghiêm, vừa giúp Tiêu Tần Nghiêm tháo xích trói lại nhìn nức nở mà nói, em thực sự không muốn giết người đâu. Ngay lúc mà Dì Mạc đang vội vàng tháo trói cho Tiêu Tần Nghiêm thì Phó Hồ đột nhiên lại cùng với một đám người đẩy cửa đi vào. Dương Mạc sao? Phó Hồ kinh ngạc chạy đến bên cạnh của Dương Mạc, phát hiện ra Dương Mạc đã tắt thở chết rồi. Mặc dù là Phó Hồ đối với Dương Mạc không có quá nhiều tình huynh đệ, nhưng tốt xấu gì thì Dương Mạc cũng là một cái tên tương tài đắc lực ở dưới trướng của Phó Hồ. Vì thế nên Phó Hồ đã cực kỳ phẫn nộ, huống chi cái chết của Dương Mạc lại là do hai cái tên tù binh dưới tay của mình. Điều này đã khiến cho Phó Hồ cảm thấy mất hết đi mặt mũi. Nhìn hạ thân của Dương Mạc quần áo xộc xệch, Phó Hồ đại khai cũng có thể là đoán ra tại sao Dương Mạc lại chết. trên đầu chữ sắt có một cây đao, nhưng mà chết cũng xem như là tự làm tự chịu rồi. Phó Hộ ngẩng đầu nhìn Diệp Mạc, lông mày trùng xuống, dùng tay lên về phía sau, lạnh lùng mà ra lệnh: "Lôi cô ta sang đây." Diệp Mạc chăm chú ôm lấy thân thể của Tiêu Tư Nghiêm, đem mặt chôn ở trong lòng ngực của Tiêu Tư Nghiêm, cơ thể hơi run rẩy. Mãi đến tận khi mà hai cái gã đàn ông kìm trụ hai tay của Diệp Mạc, thô bạo kéo Diệp Mạc đến trước mặt của Phó Hữu. Có lẽ bởi vì kích động vì chính mình đã giết người, hô hấp của Diệp Mạc có một chút gấp gáp, bị ép phải đứng trước mặt của Phó Hữu. Diệp Mạc hơi ngẩng đầu lên, bức bách chính mình là phải cứng cỏi cùng với Phó Hữu đối mặt. "Ngươi thật to gan đó." Phó Hữu giơ tay nắm dưới cằm của Diệp Mạc, gằn giọng nói: "Dám ở trên địa bàn của tôi mà giết người của tôi sao?"